Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mang cầu chạy. 4. Người này là ai? Nhìn cái này xa lạ nữ hài. Tần Việt tâm sinh hoang mang, hắn nghĩ nghĩ, động một chút ngón tay. Thông qua đối phương bạn tốt xin, mà theo WeChat đối thoại giao diện xuất hiện. Cái này xa lạ nữ hài bỗng nhiên phát tới một đoạn lời nói, ra ra. Ngượng ngùng, ta giống như thêm sai người thăng khóc khóc, ra ra, cảm giác có thể thêm đến ngươi, cũng là một loại duyên phận, nếu không ngại nói, liền giao cái bằng hữu đi, nguyên lai là thêm sai người, bất quá, nàng có thể thêm đến hắn, thuyết minh bọn họ chi gian xác thật rất có duyên, Tần Việt vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, đối với, ra ra, lý do thoái thác. Hắn cũng không như thế nào nghĩ nhiều, thấy Gia Gia nói muốn giao cái bằng hữu. Hắn không có gì mâu thuẫn, thực mau liền đồng ý. Hảo a, Gia Gia, quá tốt rồi thăng xoay vòng vòng. Gia Gia, ta còn chưa thế nào thêm quá trên mạng người đâu. Như vậy vừa thấy, ngươi xem như ta giao cái thứ nhất võng hữu. Gia Gia, ngươi hảo nha, Tần Việt, ngươi hảo, đối phương nhiệt tình thế công hạ. Tần Việt tự nhiên mà vậy mà liền cùng nàng hàn huyên lên, ra ra là cái tính cách phi thường rộng. Rãi cô nương, chẳng sợ Tần Việt phản ứng có chút chậm, nàng cũng chút nào không ngại, đã biết Tần Việt tuổi còn nhỏ sao. Nàng cũng không có ghét bỏ, ngược lại đã phát một cái vui vẻ biểu tình, nói Tần Việt về sau có thể kêu nàng, ra ra tỉ tỉ, bất quá. Ra ra khả năng có chút vội. Ở đông xả tây xả 5 phút sau, nàng liền nói ra phải rời khỏi, ra ra, tiểu khả ái, ngượng ngùng a, ta còn có chút việc, ra ra, ta trước triệt, về sau lại tìm ngươi liêu. Tần Việt thấy thế, có chút tiếc nuối mà trở về một câu. Hảo, bên kia, nhìn hai người lịch sử trò chuyện, xác nhận Tần Việt một chốc một lát sẽ không đem, ra ra, xóa sau. Lâm Tiểu Đường hôm nay mục đích cũng coi như là đạt tới, nàng đóng máy tính, đem án thư bên cạnh một chương giấy cầm lên, này tờ giấy thượng. Chính rậm rạp mà ghi lại Lâm Tiểu Đường nói chuyện phiếm kế hoạch từ cụ thể ngay. Đến cụ thể nói chuyện phiếm nội dung, đều quy hoạch đến rành mạch. Ngày đầu tiên, bắt đầu nhận thức ngày hôm sau, không nói lời nào, ngày thứ ba, cùng khuê mật cãi nhau, tìm kiếm an ủi, ngày thứ tư. Cùng khuê mật hòa hảo, ngày thứ năm, không nói lời nào, thứ sáu thiên, bị xuất ngoại lưu học bạn trai vắng vẻ. Thứ 30 thiên, thất tình, hồi núi võ lăng ra ra ra giải sầu, thứ 35 ngày. Cùng mẹ kể cãi nhau, khóc lóc kể lể không nghĩ làm ra ra trà trang rơi xuống mẹ kế trong tay, đệ thứ 10 ngày. Cùng mẹ kế đánh đô bán lá trà, đệ thứ 11 thiên. Xem tình huống lại biên, nhìn này trương bảng biểu, Lâm Tiểu Đường cầm lấy bút, ở ngày đầu tiên cái kia mặt sau, nhẹ nhàng đánh một cái, làm một cái lời nói phế. Lâm Tiểu Đường đương nhiên không có khả năng dựa theo chính mình tính cách. Tới cùng Tần Việt nói chuyện phiếm, nàng căn bản là không biết nên cùng hắn nói cái gì. Nàng cũng không cảm thấy, Tần Việt sẽ là cái đặc biệt chủ động người, cho nên nàng cần thiết có một cái thích hợp nhân thiết, cùng với có thể cung nàng cùng Tần Việt trường kỳ giao lưu đi xuống kịch bản, mà cái dạng gì kịch bản, có thể so sánh đã từng hồng cực nhất thời, ngắn ngủn một năm nội liền lừa gần 300 triệu nguyên WeChat bán trả nữ kịch bản càng tốt đâu. Nhìn trước mắt này trương bảng biểu, Lâm Tiểu Đường chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, Internet xã hội chính là như thế tàn khốc, Tần Việt khả năng cả đời cũng không thể tưởng được. Hắn trong mắt cái này nhiệt tình rộng rãi, ôn nhu săn sóc ra ra tỉ sau lưng, thế nhưng chỉ là cái 5 tuổi tiểu nữ hài. Cùng thời gian, Lâm Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, hoang mang rối loạn mà từ thị bệnh viện chạy ra, hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng nhấp nhấp miệng, trong lòng càng thêm bất an lên, hôm nay là thứ bảy. Nhà trẻ nghỉ, theo lý mà nói, nàng hẳn là đãi ở nhà bồi Tiểu Đường, nhưng mà ngày thường cùng nàng quan hệ tốt nhất đồng sự, vừa mới bệnh bao tử phạm vào, suy xét đến đồng sự đối nàng chiếu cố. Lâm Thanh Thanh riêng bồi đồng sự đi một chuyến thị bệnh viện. Nhìn xem bác sĩ, đồng thời, nàng cũng có thể nhân tiện chiếu cố một chút đồng sự, chỉ là. Làm Lâm Thanh Thanh không nghĩ tới chính là, Lãnh Kiêu Hàn cũng ở thị bệnh viện hơn nữa. Nàng còn gặp được hắn. Khi đó, nàng thấy đồng sự ôm bụng, đau đến mồ hôi đầy đầu. Vì thế cầm lấy ly nước, chuẩn bị đi cùng làm sự tiếp một ít nước ấm, kết quả. Liền ở nàng đảo xong thủy, xoay người trong nháy mắt kia, nàng chân một huy, cả người đều về phía trước ngã qua đi. Lại lần nữa mở mắt ra sau, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng không có ngã xuống đất, mà là ghé vào một người khác trong lòng ngực, nàng ly nước thủy toàn sái ra tới. Đem người này quần áo làm ướt một khối to, ngượng ngùng. Ngượng ngùng, phát hiện điểm này sau, Lâm Thanh Thanh vội vàng đứng lên, hướng trước người người xin lỗi. Nhưng chờ nàng ngẩng đầu vừa thấy, cái này bị nàng phát gục người. Thế nhưng là Lãnh Kiêu Hàn. Giờ này khắc này, ngày xưa cao ngạo Lãnh thị tập đoàn tổng tài, đang ngồi ở trên xe lăn. Sắc mặt không vui mà nhìn chằm chằm nàng xem, hắn ăn mặc lam bạch sắc bệnh phục. Hai cái đùi đều đánh thạch cao, quần áo còn bị thủy ướt nhẹp thấu. Thoạt nhìn rất là chật vật cùng Lâm Thanh Thanh giống nhau. Lãnh Kiêu Hàn cũng nhận ra tới cái này từng có gặp mặt một lần viên trước nhỏ, hắn cười lạnh một tiếng. Nói, nữ nhân, ngươi lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu? Ân, cố ý té ngã, trang nhu nhược. Tưởng khiến cho hắn chú ý. Này đó si tâm vọng tưởng, muốn leo lên hắn nữ nhân nhóm kịch bản, hắn đã đều phải nhìn chán, không phải. Ta, thấy Lãnh Kiêu Hàn vọng lại đây. Lâm Thanh Thanh trong lòng hoảng hốt, nói cái gì cũng nói không nên lời, không biết vì cái gì. Nàng đặc biệt sợ hãi trước mắt người nam nhân này. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ không tự chủ được mà thân thể chột dạ, bất quá. Có thể là Lãnh Kiêu Hàn này phó hai chân đánh thạch cao bộ dáng. Quá mức buồn cười, cũng có thể là hắn ngồi ở trên xe lăn, vì hiếp lực giảm xuống không ít. Lâm Thanh Thanh trải qua lúc ban đầu khẩn trương sau. Thực mau liền phản ứng lại đây. Thực xin lỗi, Lãnh Tổng, ta không phải cố ý, nghĩ đối phương thân phận. Nàng cắn cắn môi, ăn nói khép nép mà nói. Cho ngài tạo thành phiền toái. Thật sự thực xin lỗi, nhìn Lâm Thanh Thanh này cụp mi rũ mắt bộ dáng. Lãnh Kiêu Hàn cười nhạo một tiếng, cái gì cũng chưa nói, hắn biết, kế tiếp, nữ nhân này nhất định sẽ đưa ra muốn, bồi thường, hắn, có lẽ là cho hắn tiền. Có lẽ là cho hắn giặt quần áo, dù sao luôn là một ít muốn cùng hắn tiếp tục bảo trì liên hệ biện pháp, không biết nàng sẽ nói cái gì yêu cầu ra tới. Bất quá, nữ nhân này thoạt nhìn còn có chút thuận mắt, nếu tới bệnh viện hầu hạ hắn một tháng, cũng không phải không được nhưng mà, làm Lãnh Kiêu Hàn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Lâm Thanh Thanh nhìn hắn vài lần sau, liền đem trên mặt đất ly nước nhặt lên tới, cầm ly nước. Nàng lui về phía sau vài bước, nhỏ giọng nói, ta bên kia còn có chút việc gấp, đi trước, nói xong. Nàng liền xem cũng chưa dám xem Lãnh Kiêu Hàn liếc mắt một cái. Xoay người liền vội vàng thoát đi nơi này. Cứ như vậy, Lâm Thanh Thanh sấn Lãnh Kiêu Hàn còn không có phản ứng lại đây. Chạy nhanh từ hắn bên người đào tẩu, xuất phát từ đối người nam nhân này sợ hãi. Lâm Thanh Thanh một khắc cũng không nghĩ ở hắn bên cạnh dừng lại. Lúc sau, bởi vì lo lắng Lãnh Kiêu Hàn sẽ đi tìm tới. Nàng cũng không lưu lại chiếu cố đồng sự, tùy tiện tìm cái lấy cớ. Nàng liền cùng đồng sự tố cáo cá biệt, vội vàng mà rời đi bệnh viện trên đường trở về. Nàng hồi ức vừa mới hết thảy, lòng còn sợ hãi, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lãnh Tổng làm một cái tổng tài, hẳn là sẽ không bởi vì điểm này sự, liền ghi hận nàng đi, Lâm Thanh Thanh càng muốn. Trong lòng càng là thấp thỏm, rõ ràng đối phương chỉ là một cái gặp qua một mặt người xa lạ. Nhưng nàng lại tổng cảm giác, hắn sẽ đối nàng tạo thành thương tổn, nàng chưa từng có giống như bây giờ. Như thế khát vọng về đến nhà, trở lại nữ nhi tiểu đường bên người. Mà bên kia, thị bệnh viện, nhìn nữ nhân kia hoảng loạn đào tẩu thân ảnh, Lãnh Kiêu Hàn mặt liền nháy mắt đen, hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Lâm Thanh Thanh cư nhiên chạy, đem chính mình quần áo đều bát ướt đẫm sau, nàng cái gì tỏ vẻ cũng không có, liền từ hắn trước mắt trốn. Hắn theo bản năng mà muốn đi truy nàng, nhưng hắn hai cái đùi đều quăng ngã chặt đứt, cho dù có xe lăn, hắn cũng hoàn toàn không đuổi kịp nàng, nhớ tới chính mình vừa rồi kia một phen phỏng đoán. Lãnh Kiêu Hàn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nội tâm uổng phí dâng lên một cổ khuất nhục cảm, mà đúng lúc này. Lãnh Kiêu Hàn lưu ý đến, chính mình xe lăn phía dưới, có một cái đồ vật hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện là cái di động nếu hắn không đoán sai nói. Cái này di động hẳn là chính là vừa rồi nữ nhân kia quăng ngã ở trên người hắn khi vô ý rơi xuống ra tới, nhìn trên mặt đất di động. Lãnh Kiêu Hàn cười lạnh một tiếng, trong lòng tức khắc có tự tin, quả nhiên, nàng chính là cố ý đem điện thoại dừng ở nơi này. Tưởng cùng hắn chơi lạt mềm buộc chặt đi tư cập này. Lãnh Kiêu Hàn cong lưng, gian nan mà đem điện thoại cầm lên, ở nhặt lên di động trong quá trình. Hắn ngón tay tựa hồ là ấn tới rồi hôm kiện, nguyên bản ảm đạm màn hình di động, đột nhiên sáng lên, Lãnh Kiêu Hàn tùy tiện liếc mắt một cái. Phát hiện Lâm Thanh Thanh di động bình bảo bối cảnh, là nàng cùng một cái tiểu nữ hài chụp ảnh chung ảnh chụp. Lâm Thanh Thanh tươi cười đầy mặt, thân trong lòng ngực tiểu cô nương trắng nõn mặt mà nàng trong lòng ngực tiểu cô nương. Lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu, bị mụ mụ thân thời điểm. Nàng còn bản một khuôn mặt, nỗ lực duy trì một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng nàng kia trắng nõn khuôn mặt đều sắp hồng thấu, Lãnh Kiêu Hàn vốn dĩ cũng chỉ là tùy tiện thoáng nhìn. Thấy rõ ràng là cái gì sao? Hắn liền lười đến quản, cũng không biết như thế nào. Thấy chụp ảnh chung tiểu nữ hay sao? Hắn ánh mắt liền rời không ra, hảo quen mắt a. Cái này tiểu nữ hài như thế nào lớn lên giống như hắn, vô luận là kia hơi mỏng môi, vẫn là nàng khóe mắt một viên tiểu nốt ruồi đỏ. Quả thực cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau như đúc, không biết nghĩ tới cái gì. Lãnh Kiêu Hàn tim đập đến càng lúc càng nhanh, trầm mặc vài phút sau. Xuất phát từ nào đó trực giác, hắn lấy ra di động, cấp bí thư gọi điện thoại, tác giả có lời muốn nói. Bọn tỉ muội nghe ta một câu khuyên. Không cần võng luyến, hai năm trước, khi ta biết cái kia đối ngoại hung ba ba, đối ta lại phi thường ôn nhu, chơi đánh giá còn chơi đến đặc biệt tốt Lý Bạch chỉ có 14 tuổi khi. Ta tâm cũng đã chết, tang thương điểm yên, cảm tạ ở 19 tháng 7 năm 2027 giờ 37 phút 9 giây tương đương 20 tháng 7 năm 2026 giờ 20 phút 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nữ vương quá xấu 60 bình, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, muốn làm một con cá mặn vương. Ngàn hạc thu đêm 10 bình, thì thầm cha 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.